nàng nhất định sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Huyết mạch không còn, mới có thể trở thành người cô đơn chân chính. Nếu như Chiêu Minh Thái tử còn sống, chuyện này đồng nghĩa nương nương nghịch thiên cải mệnh còn chưa hoàn toàn kết thúc. Ít nhất ý nghĩa, nghịch thiên cải mệnh của nương nương còn có nhược điểm. Nếu như tất cả đều là sự thật, như vậy có phải nhất định phải đem Chiêu Minh Thái tử xóa đi, mới có thể làm cho tất cả trở về bình tĩnh. Chu Thông cảm thấy nhiệt độ trong tiểu viện càng lúc càng thấp. Rõ ràng là đầu hè, nhưng dường như đang ở giữa mùa đông lạnh lẽo. Cho dù là người máu lạnh đáng sợ nhất trong mắt thế nhân như hắn, nghĩ đến chút ít chuyện năm đó cùng với chuyện hiện tại có thể phát sinh, cũng không khỏi cảm thấy chuyện này quá tàn khốc. Nhưng tại sao những người đó muốn đưa Trần Trường Sinh đến kinh đô? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng có thể giấu giếm được nương nương ư, giấu giếm được ta ư? Sắc mặt Chu Thông trở nên cực kỳ khó coi. Phát hiện câu đố này đến giờ khắc này còn có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích rõ. Thánh hậu nương nương ở trên cam lộ đài nhìn bầu trời. Lúc sáng sớm, thiên không xanh thẳm. Sau đó, cuộc chiến diễn ra ở cửa quốc giáo học viện. Xe ngựa đi thanh lại ti. Không biết từ chỗ nào có một đám mây bay tới. Thiên không biến thành màu xám mênh mông. Thiên không xám xịt, dường như muốn che kín toàn bộ chân tướng. Nhưng làm sao che được ánh mắt của nàng? Tuyệt đại đa số người trên thế gian không cách nào thấy tinh thần lúc ban ngày. Nhưng nàng có thể thấy được. Chẳng qua dĩ vãng nàng không thích nhìn lúc ban ngày, bởi như vậy sẽ làm nàng nhớ tới tiên đế, nhớ tới Thái Tông, nhớ tới rất nhiều người họ Trần. Lúc này nàng nhìn thiên không, chính là bởi vì một cái thiếu niên họ Trần. Nàng biết Chu Thông đoán được điều gì, tra được điều gì, bắt đầu nghi ngờ, cho nên mới có trận náo nhiệt trong kinh đô hôm nay. Nàng đối với chuyện này cũng không thèm để ý, càng không tức giận. Bởi vì có rất nhiều chuyện, nàng cũng chưa xác định. Tinh thần lúc ban ngày, ẩn sau quang huy của mặt trời. Nhưng so với trong bầu trời đêm, vị trí cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa. Nàng lẳng lặng nhìn viên mệnh tinh thuộc về mình, viên tinh thần sáng nhất trong bầu trời. Lẳng lặng nghĩ tới mấy trăm năm trước, nàng dùng năng lực khó có thể tưởng tượng, thay đổi vị trí của viên tinh thần này, đồng thời thay đổi độ sáng của tinh thần. Một cách tự nhiên, vô số viên tinh thần ở xung quanh nó cũng vì thế mà phát sinh biến hóa. Vận mệnh của một người thay đổi, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến vô số người, thậm chí là vận mệnh toàn bộ thế giới. Hồ điệp vỗ cánh ở nơi đây, Đại Tây Châu sẽ sinh ra một cơn gió lốc. Huống chi là nàng ngạo nhiên đứng trong thiên địa, chẳng qua toàn bộ vận mệnh tập hợp chung một chỗ, lại do loại lực lượng nào quyết định? Là thiên đạo hay sao? Nếu như Chiêu Minh thật sự còn sống, nàng sẽ gặp phải thiên đạo báo ứng như thế nào đây? Nếu như Chiêu Minh ban đầu đã chết, nàng lại gặp phải thiên đạo báo ứng như thế nào đây? Mấy trăm năm trước, thời điểm nàng hướng tinh không hiến tế, từng hướng thiên đạo quát lên một tiếng điên cuồng đầy giận dữ. Lúc đó nàng đã tức giận tuyệt vọng thương tâm, đối với thế giới này đã không còn chỗ nào yêu ghét. Cho nên cường đại đến mức ngay cả thiên đạo cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, Chiêu Minh lại thật sự ra đời. Bắt đầu từ thời khắc đó, nàng biết mình sẽ phải trực diện thiên đạo. Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì, thiên đạo đã lặng lẽ không tiếng động, thoái ẩn sau màn đêm. Cho đến năm ngoái, quốc giáo học viện có một đạo tinh huy rơi xuống, có người thắp sáng một viên mệnh tinh. Thiên đạo tựa như lại tìm đến nàng. Mệnh tinh thì ra thật sự có thể chính là khắc tinh trong đời. Chương trước, cách chương.